Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 676, tiêu thần giận dữ. Sợ hãi, trơ mắt nhìn xem gần như chỉ ở chính mình dưới minh thần vẫn lạc. Thái dương thần Amon thời khắc này cảm giác liền là, rốt cục phương, vô cùng phương, mặc dù minh thần Anubis đẳng cấp tại chính mình phía dưới, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy thần linh, nhưng mà đối phương thậm chí đều vẫn không có động thủ. Liền trực tiếp chặt đứt minh hà, diệt sát minh thần, thủ đoạn như vậy, cũng thật sự là quá mức đáng sợ. Thái dương thần Amon, mặc dù mang một cái chúng thần chi vương xưng hào, nhưng là mình lại lòng dạ biết rõ, cái này chúng thần chi vương bất quá là tín đồ đối với mình tôn xưng mà thôi. Từ hiện thực dung hợp vừa đến, Amon thần liền ẩn ẩn cảm giác được, cái thế giới này không hề chỉ có 9 trụ thần tộc tồn tại, còn có cái khác thần tộc, tỉ như trước mắt cỗ này khổng lồ hư ảnh, đã có thể che tay trong lúc đó diệt sát minh thần, liền tuyệt đối là một cái chính mình gây không tầm thường tồn tại. Càng đáng sợ chính là, đây vẫn chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, tương đương với tinh thần lực ngưng tụ phân thân, đối phương thực lực chân thật, Thái Dương Thần căn bản không dám tưởng tượng. Trong chớp nhoáng này, Thái Dương Thần trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, cuối cùng trong thần sắc hiện lên một tia âm trầm, quyết định hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước không cần cùng đối phương không nể mặt cho thỏa đáng. 14. Anubis thằng ngu này, vậy mà muốn dùng minh hà chìm không nhân gian, làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình, đơn giản liền là không biết thời thế, chính mình muốn chết, cuối cùng hại được bản thân cũng muốn bỏ mình vẫn diệt. Bất quá còn tốt, dẫn tới minh hà tràn lan, đây hết thảy đều là Anubis thằng ngu này mình làm ra tới, cùng ta không có quan hệ gì. Nghĩ như vậy, cái này tiếng tăm lừng lẫy chúng thần chi vương vội vàng giả trang ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ, tức giận mở miệng, cái này minh thần cũng thật sự là quá mức, thân là trưởng quản sinh tử thần minh, vậy mà không nhìn pháp tắc, muốn dùng minh hà chìm không nhân gian. Kỳ thật ta đã sớm không nguyện ý cùng hắn thông đồng làm bậy, chỉ là hắn một mực không chịu nghe từ ta khuyên can. Vĩ đại thần minh, bây giờ minh thần đã hủy diệt, minh hà cũng đã biến mất, ta đại biểu thần quốc con dân, còn muốn cảm tạ vĩ đại thần minh xuất thủ tương trợ, là ngài cứu vãn thánh hà con dân, từ đó về sau, ta Thái Dương thần Amon nguyện ý xuất lĩnh thánh hà con dân, phụng dưỡng tại ngài huy dưới, thánh hà con dân tín ngưỡng chi lực cùng cung phụng, cũng nguyện ý phân cho vĩ đại thần minh ngài một nửa. Sau khi nói xong, Thái Dương thần Amon lập tức lộ ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ, mắt quang lại là thỉnh thoảng len lén nhìn về phía đối phương, khóe miệng càng là lộ ra một tia không dễ cảm thấy âm trầm. Hắn thấy, chính mình vừa rồi khiêm tốn thái độ, mấy đỉnh tầng bốc một mang, thêm bên trên nói lên phong phú điều kiện, nhất định có thể đả động đối phương, chỉ cần có thể bình yên vượt qua nguy cơ lần này. Lại đem Anubis bị tước đoạt lĩnh vực đoạt lại, về sau lo gì không có báo thù cơ hội, nhìn xem Thái Dương thần mặt bên trên mơ hồ hiển hiện âm trầm. Đối với đối phương bản tính, Tiêu Thiên há hội không lòng dạ biết rõ, Anubis làm minh hà tràn lan, chìm không nhân gian, cố nhiên không từ thủ đoạn, mà cái này cái gọi là chúng thần chi vương, tại khẩn yếu quan đầu vậy mà bán đồng tộc, muốn lừa gạt chính mình, hiển nhiên càng thêm âm hiểm. Mấu chốt nhất là, hắn thật coi mình là đồ đần sao? Vị này tiếng tăm lừng lẫy chúng thần chi vương, mặc dù không thể ngăn cản minh hà bao phủ đại địa, nhưng hắn làm là 9 trụ thần bên trong đẳng cấp tối cao thần minh, lấy thần lực áp chế Anubis lại thế nào dám không nghe từ chỉ lệnh, trước đó chồng loại tình huống, rõ ràng là cố ý dung túng. Đến làm gì xuất lĩnh thánh hà con dân, phụng dưỡng tại ngài huy dưới cái gì, càng bất quá là một đỉnh mũ cao quyết mà thôi. Tín ngưỡng chi lực, ha ha, sầm mặt lại, Tiêu Thiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tín ngưỡng chi lực, liền ngươi còn lại kia một điểm tín ngưỡng chi lực, còn muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Cái này vừa nói, Thái Dương thần Amon cũng là sắc mặt mãnh liệt biến. Tốt xấu hắn cũng là mang một cái chúng thần chi vương danh hiệu, bị người lõa lồ đánh mặt, cái này hoàn toàn là không cho hắn một điểm tình mặt. Người thân là chín trụ thần tộc đẳng cấp cao nhất thần minh, vốn phải là phù hộ một phương chủ thần, nhưng lại dung túng minh thần triệu hoán minh hà vì đối phó cái khác thần tộc, mà dự định để toàn bộ nhân gian giới làm là vật hy sinh. Dạng này hành vi lại thế nào phối trở thành một phương chủ thần? Từng chữ từ bàn cổ cự tượng trong miệng nói ra, lập tức chấn động thiên địa. Từng chữ uyển như sấm nổ, cũng chấn đến mặt trời thần Amon cùng còn lại chư thần một trận thần thức dung chuyển. Không cần nói nhiều, trận chiến ngày hôm nay tuyệt không thể tránh, đã các ngươi từng cái muốn hủy diệt nhân gian giới, vậy ta liền không thể không đại biểu nhân gian giới trước hủy các ngươi những này không xứng là thần minh. Tiêu Thiên lời còn chưa dứt, đối với Thái Dương thần Amon bên ngoài cái khác thần minh mà nói, nhưng đều là kinh ngạc, đến một lần giật mình, chúng thần chi vương như thế ăn nói khép nép, không chút nào không thể đánh động đối phương. Không chỉ có như thế, cái này một khoản lại còn có thể coi là tại bọn hắn toàn bộ đầu bên trên. Bất quá Tiêu Thiên nói như vậy, tự nhiên là sẽ không oan uổng những này cái gọi là thần quốc phù hộ người. Làm nhân gian giới sắp bị Minh Hà thôn phệ thời điểm, những này thần minh, mỗi một cái đều là nói năng thận trọng, là ích lợi của mình, vậy mà đều chuẩn bị ngồi nhìn nhân gian giới hủy diệt. Thứ hai, bọn hắn đồng thời cũng giật mình tại đối phương cuồng vọng. Tiêu Thiên một câu nói kia, thực tế bên trên cũng là tương đương lấy lực lượng một người hướng chín trụ thần phát khởi khiêu chiến. Mặc dù minh thần Anubis đã vẫn lạc, nhưng là cái khác tám vị thần linh 573 dù sao cũng là thuộc về một cái cường đại thần tộc. Đối phương liền xem như Hoa Hạ thần tộc một tên tồn tại cường đại, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch tám sao? Huống chi Thái Dương thần Amon, đó là thánh giai thực lực a. Giờ này khắc này, Thái Dương thần Amon cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn là cao cao tại thượng thần minh, bây giờ tín ngưỡng chi lực rơi xuống, thần vị bất ổn còn chưa tính, ăn nói khép nép cầu hòa, lại bị đối phương mắng cái cẩu huyết lâm đầu, đơn giản liền là mất hết thể diện. Vì bảo hộ chính mình thần quyền cùng uy vọng, vô luận như nào, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Một trận chiến này, đồng thời cũng là cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Thắng lợi lời nói tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như bại, ai đều không cách nào tưởng tượng cùng tiếp nhận. Điểm này, không chỉ có Thái Dương thần Amon có thể cảm giác được, còn lại thần chi tự nhiên cũng có thể cảm giác. Một trận chiến này thật sự là quan hệ đến chỗ có thần minh sinh tử tồn vong. Nhìn thấy Tiêu Thiên đồng thời khiêu chiến bao quát Thái Dương thần Amon ở bên trong chủ thần, Tổ Vu cùng hai vị yêu hoàng không khỏi cũng là sắc mặt biến hóa, muốn tiến lên trợ trận, nhưng là cuối cùng, thậm chí Tiêu Thiên tính tình bọn hắn vẫn là lựa chọn là một bên quan chiến. Tiêu Thiên trong lòng rõ ràng thiêu đốt một cơn lửa giận, cái này một cơn lửa giận nhất định phải tự mình phát tiết đến những này cái gọi là che chở thần thân bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.